Vạn đạo Long Hoàng, chương 3021, đạp vào hàng thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vô Không thất thương quyền ấn, đánh vào Hàn Băng Tỏa Liên tạo thành phòng ngự trên tường. Hàn Băng Tỏa Liên điên cuồng chấn động, nhưng là cuối cùng chặn lại, không có bị vỡ nát. Mặc dù như thế, y nguyên có lực lượng đáng sợ, hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh thân hình liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lục Minh lui lại sau mấy bước. Bước chân đạp mạnh, thân hình phóng lên tận trời. Sau đó ở trên cao nhìn xuống. Vung thương đâm ra. Phá không, phá không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Lục Minh thi triển mười mấy chiêu phá không. Hơn 10 đạo mũi thương. Như tinh thần trụy lạc. Đánh về phía Tần Vô Không. Tần Vô Không bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng huy quyền oanh kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là thất thương thần quyền mặc dù ở thụ thương phía dưới uy lực sẽ mạnh hơn, nhưng cũng có một cái tai hại, chính là sẽ làm bị thương càng thêm tổn thương. Nếu không thể thời gian ngắn giải quyết đối thủ, hắn thương thế càng ngày sẽ càng nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh cùng Tần Vô Không chiến đấu. Lại giao thủ mấy chục chiêu. Không thể không nói, Tần Vô Không là một cái đối thủ đáng sợ. Thiên phú mạnh phi thường. Bất kể là thần kỹ, bí thuật, thần lực, đều không yếu. Hắn nếu như thần lực hoàn toàn thức tỉnh ra thần lực bản nguyên nhân tử. Cũng tuyệt đối có thể thông qua thiên môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa thất thương thần quyền. Càng là thụ thương, uy lực càng mạnh. Lục Minh cơ hồ thủ đoạn ra hết. Đều không có trong thời gian ngắn cầm xuống Tần Vô Thương. Bất quá, đại chiến lâu như vậy. Tần Vô Thương thương thế. Càng ngày càng nặng, thất thương quyền uy lực. Bắt đầu yếu bớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất thương quyền cũng không thể nghịch thiên, làm thương thế nặng tới trình độ nhất định, uy lực liền sẽ không tăng cường, ngược lại sẽ yếu bớt. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại cùng Lục Minh đối một chiêu về sau, Tần Vô Không thân thể run lên, phun máu phè phè, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, đáng giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vô Không nổi giận gầm lên một tiếng. Cắn răng một cái. Thân hình đột nhiên hướng về phía sau nhanh lùi lại. Trong nháy mắt, liền thối lui ra khỏi bệ đá phạm vi. Hắn trực tiếp nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao không dám đánh? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn không có phân ra sinh tử. Ngươi muốn đi. Lục Minh thanh âm diễu cợt vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vô Không cắn răng. Trong mắt đều là điên cuồng sát cơ. Nhưng là không nói gì. Xuất ra một khỏa liệu thương thần đan. Nuốt vào. Toàn lực chữa thương. Tần Vô Không. Thế mà bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nói nhỏ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Quả thực khó mà tin được. Tần Vô Không. Thế mà thua ở một cái thiên thần ngũ trọng người trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vô Không. Ở dưới thần vương. Tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Diệt trừ số ít thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu bên ngoài. Cơ hồ là vô địch nhân vật. Nhân vật như vậy. Thế mà thua ở một cái thiên thần ngũ trọng người trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lục Minh, hảo đáng sợ, đích xác đáng sợ. Nếu không phải hắn tu vi kém một chút, nếu như hắn tu vi tăng lên, đạt tới nửa bước thần vương cảnh. Không, chỉ cần thiên thần cửu trọng, chỉ sợ thần vương phía dưới, liền không người là hắn đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Kim hình, Tần Vô Không đám người, sắc mặt càng thêm khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, bệ đá, Lục Minh quét Tần Vô Không đám người một cái. Sau đó quay người, bất quá hắn cũng không ngồi xuống. Ánh mắt của hắn, nhìn phía hàng thứ nhất ba cái bệ đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Chẳng lẽ Lục Minh muốn khiêu chiến hàng thứ nhất người ở phía trên? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hắn thực lực, có lẽ thật có thể thành công. Có người mở miệng, rất nhiều người đều gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đích xác, hàng thứ nhất ba người. Trừ bỏ cái kia thức tỉnh bản nguyên thần lực thừa số thiên kiêu. Hai người khác, thực lực chưa chắc có Tần Vô Không mạnh. Lục Minh có thể đánh bại Tần Vô Không? Chưa hẳn không thể đánh bại hai người khác. Chiếm lấy một vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Chờ mong lại một trận quyết đấu đỉnh cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của tôi hấm.vn. Lục Minh đích xác muốn khiêu chiến hàng thứ nhất người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở chỗ này, chỉ có thể tu luyện 3 năm. Lục Minh đã tu luyện 9 tháng. Thời gian quý giá, thời gian còn lại. Lục Minh đương nhiên muốn ở hiệu quả vị trí tốt nhất bên trên tu luyện. Lục Minh nuốt vào mấy khỏa thần đan. Luyện hóa dược lực, khôi phục. Này một chờ, liền chờ 5 ngày thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, hàng thứ nhất phía trên, có một thanh niên trên người tràn ngập ra quang huy. Là hắn, Tử Nham. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Cái này tràn ngập quang huy người, chính là cái kia thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Tên là Tử Nham, Lục Minh chắc chắn sẽ không khiêu chiến Tử Nham. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người khẽ lắc đầu. Đích xác, Lục Minh đích xác chưa dự định khiêu chiến Tử Nham. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn không là đối thủ của đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Nham mở to mắt, đứng dậy, nhíu mày, nói, đáng tiếc. Thở dài một tiếng, Tử Nham thế mà dậm chân mà ra, đi thẳng bệ đá, hóa thành một đạo hồng quang. Trong nháy mắt đã đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Nham đi, xem ra hắn ở chỗ này tu luyện 3 năm. 3 năm kỳ hạn đã đến, tiếp tục lưu lại, cũng không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn hắn nét mặt. Thần lực hẳn không có lần thứ hai tỉnh lại đi. Nói nhảm, thần lực lần thứ hai thức tỉnh nào có dễ dàng như vậy. Thần lực mỗi một lần thức tỉnh, độ khó nếu so với trước lần thứ nhất, khó hơn gấp 10. Thần vương phía dưới, có thể thức tỉnh lần thứ nhất, đã là thiên tài trong thiên tài. Thức tỉnh lần thứ hai, căn bản không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Tử Nham đi rồi. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, thế mà đi. Ngược lại là có thể miễn đi ta phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra mỉm cười. Một bước bước ra, hắn liền xuất hiện ở Tử Nham mới vừa bệ đá. Lục Minh quả nhiên lên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người lắc đầu. Lục Minh đạp vào hàng thứ nhất bệ đá. Không có người nào dám khiêu chiến hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đùa, Tần Vô Không đều thua. Không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Đi lên chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Ngược lại là có không ít người. Cạnh tranh Lục Minh vừa mới cái kia vị trí. Một phen chém giết về sau. Cái kia bệ đá, bị một người chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh Từ đầu đến cuối không có người khiêu chiến hắn. Làm một ngày trôi qua về sau. Một màn ánh sáng đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh ngồi xếp bằng. Tiến vào trạng thái tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là phiến kia tinh không? Vẫn là nguyên thủy thần linh tại đại chiến chém giết. Nhưng là cho người cảm giác. Nhưng phải rõ ràng rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh, Lục Minh tìm kiếm được chúa tể thần lực bản nguyên. Bắt đầu lĩnh hội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, một đạo chúa tể thần lực bản nguyên. Hướng về Lục Minh bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bắt đầu lơ đễnh. Nhưng sau một khắc, sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì cái này thần lực bản nguyên bay tới thời điểm. Thế mà phân tán ra. Phân tán thành mấy chục đạo. Sau đó mỗi một đạo thần lực bản nguyên. Thế mà biến thành một bóng người. Hướng về Lục Minh giết tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạnh lùng sát cơ. Chói tai kinh khí. Mọi thứ đều là chân thật như vậy. Lục Minh theo bản năng chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 đầu hàn băng tỏa liên bay ra ngoài. Ngăn tại trước người. Oanh, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa tể thần lực bản nguyên. Hóa thành mấy chục đạo thân ảnh. Công kích ở hàn băng tỏa liên bên trên. Hàn băng tỏa liên không ngừng chấn động. Lục Minh giống như bị một khỏa tinh cầu đụng trúng. Thân thể nhanh lùi lại. Khí huyết sôi trào. Phun ra một ngụm máu tươi. Thật, là thật, có lực công kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt, ngưng trọng lên, công kích này, thế mà không phải hư ảo, mà là thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tới đi, Lục Minh lộ ra cường đại chiến ý, tâm niệm vừa động. Muốn thi triển cổ thần thể, nhưng là hắn phát hiện, căn bản không thi triển ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn phát động chiến tự quyết. Cũng không dùng. Xem ra. Chỉ có thể dựa vào thần lực và thần kỹ đối kháng. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ. Trong tay ngưng tụ ra một căn trường thương. Xông về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.